Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1716. Sư phụ, tiền bối, Ôn sư đệ lúc trước khi ra ngoài luyện công đã bị thương. Bây giờ vết thương vẫn còn chưa lành. Trận này ta không cần để sư đệ tiến lên. Để ta đánh. Lúc này, một người đàn ông chạc 25-16 tuổi đột nhiên bước tới. Kiên định hét lớn. Phạm sư đệ, ngươi muốn làm gì? Ngươi mau quay lại đi. Phạm sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của ông ta đâu. Người trong chiến điện lo lắng. Hò hét, tuy nhiên, Lý Mạc Vân nhìn hắn gật đầu. Phạm Phong, vì ngươi muốn thay Ôn sư đệ của ngươi. Vậy thì cho ngươi đừng làm sư phụ thất vọng. Tiến lên đi, vô số đệ tử sững sờ. Phạm Phong sắc mặt kiên định, như sao băng sải bước đi về phía lão nhân. Đừng, Ôn Dịch nghiêm nghị hét lên. Nắm lấy Phạm Phong, mắng. Phạm Phong, ngươi không thể đi, để ta tới. Giờ phút này, Ôn Dịch không khỏi sợ hãi. Sư huynh, ngươi là huynh trưởng của tất cả huynh đệ. Tuy rằng thực lực không bằng huynh trưởng võ cực, nhưng huynh đối xử với chúng ta như gia đình. Nội quy của chiến cung rất nghiêm khắc. Nhiệm vụ được giao mỗi ngày đều vô cùng nặng nề. Chính huynh là người động viên, giúp đỡ các sư huynh đệ. Cho nên không thể không có huynh. Còn thần phong ta nhập môn sớm. Người có sức lực tầm thường. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm. Hãy để trận chiến này cho tôi. Sư huynh, ta làm điều đó chỉ vì anh. Phạm Phong gầm gừ, đẩy Ôn Dịch ra, lao về phía lão nhân trước mặt. Phạm Phong, Ôn Dịch hai mắt đỏ như máu, gầm lên thảm thiết, lập tức đuổi theo, bù ốp nhưng đã quá trễ rồi. Phạm Phong không chào hỏi, hắn muốn trực tiếp công kích lão nhân, tấn công trực diện, đây chắc chắn là muốn tự sát. Ngay cả khi có võ cực ở đây, hắn ta có thể cũng không sống sót nổi. Nhiều người la hét điên cuồng. Rất nhiều người trong chiến cung đều quay đầu nhắm mắt lại. Không đành lòng xem cảnh tượng tiếp theo. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng này, một bóng người đột nhiên đứng trước mặt Phạm Phong và buộc hắn ta phải dừng lại. Dừng lại, Phạm Phong còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy trước mặt có một người xuất hiện. Vội vàng dừng lại, nhưng dưới tác dụng của quán tính, mọi người gần như không thể đứng vững. Những người xung quanh sững sờ, mở to mắt nhìn xem. Người này là Lâm Dương đó. Hà, Thiếu Hải hơi tập trung. Dương Long, Liễu Thị Phụng, Tịch Mộc Lâm và các trưởng lão khác cau mày. Thiếu Hải, đây là người của ngươi sao? Quản cho tốt người của ngươi. Không, được vi phạm nguyên tắc. Đại trưởng lão Lý Mạc Vân mở miệng nhắc nhở. Đừng lo lắng, đại trưởng lão. Quy tắc chắc chắn không thể phá vỡ. Thiếu Hải trong lòng vừa động, như là nghĩ tới cái gì. Khóe miệng dương lên, chỉ là ta cho rằng Phạm Phong đệ tử của ngươi nhu nhược. Lại liều mình tiến lên như thế này, chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Các vị tiền bối lão tổ sợ rằng không cần làm gì cũng có thể giết chết hắn ta. Chấm, ý ngươi là gì? Lý Mạc Vân hỏi. Cách chương.